Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, kiếm trận oai. Bách Yến Tửu Lâu huấn luyện cường giả, nhất mới tăng thêm hạng mục 4 loại, theo thứ tự là pháp thuật, luyện thể, ngự kiếm, kiếm trận. Bởi vì cô Yên Nhi từ hôn mê tỉnh lại, mặc dù của nàng bên trong chiếc nhẫn chữ vật bảo vật đã không nhiều lắm, nhưng cấp thấp phi kiếm càng là không có có một cái. Nhưng vì bồi dưỡng Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, nàng vẫn là dành thời gian tự mình luyện chế mấy chục thanh phi kiếm, giao cho tư chất cao nhất mười mấy tên cao thủ. Kiếm trận chính là cơ si mị truyền thụ, phân biệt chế định 4 loại cùng đánh kiếm trận: hai người kiếm trận, tứ tượng kiếm trận, tám nghi kiếm trận, thập phương chu thiên kiếm trận. Bởi đường tu cần một nhóm cao thủ thường bạn tả hữu, cho nên cô Yên Nhi tự mình hạ lệnh đem luyện tập thập phương chu thiên kiếm trận 10 vị cao thủ, tất cả đều cho phái đi qua. Mà giờ khắc này, làm Tây vực Tà Tăng phát hiện Mạc A Vũ 11 người tế xuất phi kiếm về sau, cặp mắt kia trong nháy mắt sáng. Nhưng mà đang ở hắn ra sức bức lui Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn về sau, chẳng những không có chủ động khởi xướng tiến công, càng không có nhằm phía Mạc A Vũ đám người, mà là cực nhanh vẫy ra một bả trầm bụi, nhưng sau đó xoay người hướng phía xa xa chạy như bay. Chạy thoát, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai mặt nhìn nhau. Khi bọn hắn xoay người chứng kiến Mạc A Vũ 11 người nắm phi kiếm về sau, chân mày hơi nhíu lên, bởi vì hai người có thể xác định, phía trước Mạc A Vũ 10 trên người một người cũng không có mang theo trường kiếm. Mà bây giờ, bọn họ lại cầm phi kiếm, chẳng lẽ trên người bọn họ có trong truyền thuyết không gian giới chỉ 11 thanh phi kiếm? Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Dù sao hiện đại tu đạo giới tình huống bọn họ hiểu rất rõ, nghèo túng điêu linh đến cực hạn, tu luyện giả số lượng lông phượng và sừng lân, ai có thể đồng thời xuất ra 11 thanh phi kiếm giao cho thủ hạ? Miêu tiên sinh, truy không phải truy? Mạc A Vũ lắc mình đi tới trước mặt hai người hỏi. Miêu Ôn Đường lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, coi như hết, Tây vực Tà Tăng thực lực quá mạnh, không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn đều không thi triển, cái kia hai khát máu cổ bức càng là chưa từng xuất hiện. Coi như ta và Thiệu lão đệ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi tìm đường tu, cái kia kim giáp lệ thi khí tức rất khủng bố, ta sợ hắn không phải kim giáp lệ thi đối thủ. Mấy phút sau, Tây vực Tà Tăng đã chạy ra hơn 10 dặm. Khi hắn sau khi phát hiện mặt không có truy binh về sau, lắc mình vọt vào một mảnh sơn lâm bên trong, làm thân ảnh của hắn ở một gốc cây đại thụ che trời dưới dừng lại. Cái kia Trương Thương lão trên gương mặt biểu tình âm tình bất định. Miêu Ôn Đường hắn không sợ, Siva đã đem Miêu Ôn Đường nội tình nói cho hắn biết. Mặt khác vị kia cùng Miêu Ôn Đường cùng nhau ra tay với hắn trung niên nhân, hắn cũng không sợ, bởi vì thực lực của đối phương cùng Miêu Ôn Đường ở trọng bá trong lúc đó. Nếu như hắn dùng ra con bài chưa lật, bạo phát xuống tuyệt đối có thể đem hai người chấn sát. Nhưng là, cái kia 11 thanh phi kiếm xuất hiện, lại dường như tiếng sấm ở trong lòng hắn bạo phát, làm cho hắn chấn động đến sợ hãi tình trạng. 11 thanh phi kiếm a, sử dụng chi nhân hay là 11 cái miễn cưỡng đột phá đến trúc cơ kỳ tu đạo giả? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mới vừa đuổi theo giết kim giáp lệ thi người thanh niên kia tuyệt đối phi thường đáng sợ, thậm chí sau lưng của hắn sợ rằng đều có phi thường khủng bố đại thế lực. Không biết đáng sợ nhất, hắn tự nhận là hiểu rất rõ hiện nay tu đạo giới tình huống, nhưng trong lúc bất chợt phát hiện một cỗ liền phi kiếm đều nhiều không kể xiết không biết thế lực, điều này làm cho hắn sợ. Hắn trời sinh tính giả dối, khiêm tốn, cẩn thận, làm việc từ trước đến nay là bày mưu rồi hành động. Đương nhiên, dùng nhát gan để hình dung hắn cũng phi thường thích hợp. Bọn họ, đến cùng là lai lịch gì? Tây vực Tà Tăng trong đầu, lần nữa hiện ra Đường Tu khuôn mặt, mới vừa cái kia 11 vị tế xuất phi kiếm tu đạo giả. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, nói rõ thân phận của hắn tuyệt đối rất cao, nhất định phải hỏi thăm ra lai lịch của đối phương, biết kia chi kỷ mới có thể so sánh xuất thủ sau trình độ nguy hiểm. Phi kiếm nhất định phải đạt được, nhưng muốn tìm đúng thời cơ, sát nhân đoạt bảo nhất định phải làm sạch sẽ xinh đẹp, không để lại hậu hoạn. Hy vọng Kim Giáp Lệ Thi có thể còn sống đào tẩu. Tây vực Tà Tăng lấy ra một chuỗi Phật châu, ngón cái gảy chung yên lặng cầu khẩn. Kim Giáp Lệ Thi là Tây vực nào đó âm tà nơi bên trong một tọa cổ mộ đi ra nhân vật lợi hại, đã từng cùng hắn tranh đấu gần trăm năm. Bọn họ tuy là một mực đấu, nhưng đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ nhưng vẫn cùng chung mối thù, đã từng càng là nhiều lần liên thủ ngăn địch, coi như là thành lập được đặc thù tình nghĩa. Long Tuyền Vịnh, diện tích lớn nhất cái kia mảnh nhỏ ao đầm bầu trời. Đường Tu phản tay cầm ẩm huyết dao găm, mỗi lần huy động đều sẽ phách xuất ra đạo đạo ánh đao. Kim Giáp Lệ Thi thân thể cứng rắn không gì sánh được. Mặc dù là ánh đao bổ trúng thân thể của hắn, cũng chỉ có thể ở văng lửa khắp nơi trung lưu lại từng đạo bạch sắc dấu vết. Chỉ có Kim Giáp Lệ Thi trên người bị biến hóa thi thủy tưới qua địa phương, ánh đao đảo qua mới, chỉ có sẽ mang lại cho hắn một ít thương tổn. Kim Giáp Lệ Thi, ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đường Tu chiến ý dâng cao, đánh cho Kim Giáp Lệ Thi không ngừng né tránh. Kim Giáp Lệ Thi hai mắt đỏ bừng, tràn ngập cừu hận tránh né, ngẫu nhiên mới có thể nắm lấy cơ hội tiến hành một hai lần phản kích. Tốc độ của hắn nhanh, Đường Tu tốc độ cũng chậm không được bao nhiêu. Quan trọng nhất là Đường Tu kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Mỗi lần hắn công kích quỹ tích, phảng phất đều có thể trước giờ bị phát hiện Đường Tu nhận thấy được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kim Giáp Lệ Thi phẫn nộ rít gào. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Có thể nói cho ngươi biết là, chỉ cần ngươi tuyển trạch thúc thủ chịu trói, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn có thể biếu tặng ngươi một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Bất quá, ta muốn trên người ngươi vẫn thạch tinh. Kim Giáp Lệ Thi cực kỳ biệt khuất, tốc độ của hắn so với Đường Tu không nhanh được bao nhiêu, lực lượng cũng so với Đường Tu lớn hơn không được bao nhiêu. Nhất làm hắn buồn bực là, hắn sắc bén lợi chảo quét trúng Đường Tu thân thể, lại cho Đường Tu mang không là cái gì thương tổn. Hắn thậm chí đều tại hoài nghi, Đường Tu rốt cuộc là có phải hay không nhân loại, vì sao thân thể cường độ sẽ đạt tới kinh khủng như vậy trạng thái. Hiu, hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người phong trì điện thệ vậy vọt tới. Kim Giáp Lệ Thi chứng kiến những cái này thân ảnh hậu, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Theo lý thuyết Tây vực Tà Tăng thực lực rất mạnh, lúc này coi như là không thể đem những người đó toàn bộ đánh chết, cũng không trở thành bị giết a. Có Tây vực Tà Tăng ở, bọn họ làm sao lại nhanh như vậy chạy tới. Huyết hải, Kim Giáp Lệ Thi rốt cục sử dụng con bài chưa lật. Theo hắn lợi chảo xé mở mi tâm của mình, một giọt vàng lóng lánh tiên huyết trong nháy mắt bắn ra. Ở ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, giọt kia kim sắc tiên huyết liền nổ lớn nổ lên, hình thành một mảnh cuồn cuộn dũng động màu đỏ huyết triều. Đường Tu nhạy cảm cảm nhận được huyết triều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Gặp nguy không loạn, cười lạnh nói, Kim Giáp Lệ Thi, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như vậy cũng tốt, xem ta phá hỏng ngươi cái này sát chiêu. Ngự lôi quyết, ẩm huyết dao găm nhắm thẳng vào thương khung. Nói đạo pháp chú ngôn ra mặc dù hiện. Một cỗ khí tức kinh khủng từ thương khung hạ xuống. Lệnh kim giáp lệ thi sắc mặt đại biến thời khắc. Từng đạo thiểm điện bổ vào huyết triều bên trong. Cùng lúc đó, đường tu cánh tay huy động. Chân hỏa quyết bát, phương viên mấy chục thước huyết triều bốn phía. Trống rỗng hình thành tầng tầng lớp lớp chân hỏa hỏa diễm. Đem cả phiến huyết hướng toàn bộ bao phủ. Lôi điện pháp thuật, chân hỏa pháp thuật, kim giáp lệ thi sắc mặt thảm biến. Một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi tự nhiên mà sinh. Hắn là một cổ thi, sợ nhất chính là lôi điện cùng chân hỏa. Tuy là hắn pháp lực rất cao, nhưng lợi hại nhất cũng không phải pháp lực, mà là hắn tự thân lực lượng cơ thể. Cho ngươi, vẫn thạch tinh ta tặng cho ngươi. Đường tu sắc mặt vui vẻ, trong nháy mắt tiếp được kim giáp lệ thi ném tới vẫn thạch tinh. Kiểm tra vài lần liền trực tiếp ném vào trong không gian giới chỉ. Nhìn huyết triều cuồn cuộn co rút lại, trong chớp mắt võ thuật lại khôi phục thành một viên chất lỏng màu vàng óng. Bị kim giáp lệ thi phách vào nơi mi tâm về sau, hắn lập tức thu hồi pháp quyết. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định cảm thấy may mắn. Đường tu lạnh rên một tiếng về sau, rất nhanh xuất ra một khối ngọc thạch, chế tác thành đơn giản ngọc giản. Sau đó đem một môn công pháp khắc lục đi vào. Sau đó từ trong kẽ ngón tay bắn ra một nói lưu quang. Lần nữa nói rằng, đây là luyện thi tông sơ cấp pháp môn tu luyện. Cầm đi hào hào tu luyện, có thể bảo vệ ngươi đạt được thi anh cảnh giới. Nếu như ngươi muốn đến tiếp sau công pháp, đi tới Ma Đô tới tìm ta. Luyện thi tông, sơ cấp pháp môn tu luyện, thi anh cảnh giới. Kim giáp lệ thi một luồng thần niệm dung vào tay ngọc giản bên trong. Khi hắn xem bản hoàn chỉnh pháp môn tu luyện về sau, thân thể khôi ngô run lẩy bẩy, trong lòng mừng như điên, càng là kinh thiên động địa. Hắn là một cổ thi sở hữu linh trí, lục lọi 200-300 năm, cũng liền ở mấy chục năm trước mới, chỉ có lục lọi ra một điểm pháp môn tu luyện. Sau đó liều mạng hấp thu âm tà chi khí, tìm kiếm cổ mộ thi khí hấp thu, mới chỉ có sở hữu thực lực bây giờ. Cái này pháp môn tu luyện nhất định chính là vì mình chế tạo riêng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình dựa theo cái này pháp môn tu luyện tương lai thực lực biết cường hãn tới trình độ nào. Đa tạ tiên sư. Kim giáp lệ thi hư không quỳ một gối, hướng đường tu ôm quyền cảm kích nói rằng. Đường tu đạm mạc nói rằng, ban cho ngươi pháp môn là bởi vì ngươi đem vẫn thạch tinh giao cho ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tương lai ngươi cường đại bao nhiêu lực lượng, tuyệt đối không thể là hoặc phổ thông nhân loại, không thể làm tạo nhiều sát nghiệt. Bằng không, cho dù ngươi tu luyện tới thi anh hậu kỳ cảnh giới, ta cũng sẽ phái người tới diệt trừ ngươi. Kim giáp lệ thi hoảng sợ vội vàng nói rằng, về sau tuyệt đối sẽ không. Đường tu, đường lão đệ, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn bay lên trời, tràn ngập căm thù liếc nhìn kim giáp lệ thi, lúc này mới thấp giọng kêu lên. Đường tu cười nhạt nói, cái kia Tây vực tà tăng đâu? Thiệu Minh Trấn oán hận nói rằng, chạy trốn, tên kia không biết nguyên nhân gì. A Vũ bọn họ sử dụng kiếm trận về sau, hắn liếc thêm vài lần liền lập tức chạy trối chết. Đường tu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc A Vũ đám người. Khi hắn thấy rõ ràng Mạc A Vũ các loại chờ người trong tay cầm phi kiếm về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, sâu hấp một hơi thở. Hắn lập tức nhìn về phía kim giáp lệ thi, trầm nói rằng, ta cần phải biết rằng Tây vực tà tăng thân phận bối cảnh, có thực lực mạnh yếu, sở hội các loại thủ đoạn, thậm chí ta còn cần biết nơi ở của hắn ở đâu. Kim giáp lệ thi nghe vậy, lập tức bùm bùm đem hắn đối với Tây vực tà tăng hiểu rõ từ đầu chí cuối nói một lần. cuối cùng mới chỉ có nói rằng Long Tuyền Trạch cách nơi này chỉ có vài chục cây em, nơi đó có hắn động phủ, ta muốn hiện tại hắn đã là chạy trở về. Đường Tu lãnh khốc nói rằng, Kim Giáp Lệ Thi, ta nghĩ muốn Tây Vực Tà Tăng chết, ngươi làm sao quyết định? Kim Giáp Lệ Thi trần chờ một chút, nhìn một chút trong tay Ngọc Giản, lại nhìn một chút Đường Tu, cuối cùng chậm rãi nói rằng, làm như không thấy, có tai như điếc, đây là ta có thể làm được cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.